Thiết Đầu La Kiện Ninh. Chính tôi được nghe, một thời Đức Thế Tôn ở nước La Duyệt Kỳ tại Dường Trúc. Khi đó tôi mặc áo chỉnh tề, tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, nhóm ông Kiều Trần Như đời trước có nhân gì tốt với Ngài mà trống pháp bắt đầu kêu, các ông ấy được nghe trước, nước cam lồ được uống trước, cuối sinh nói rõ cho chúng con và chúng sinh đời sau được biết nguyên do. Này A Nan, ông nên biết năm người này đời xưa ăn thịt của ta trước tiên nên được lành mạnh qua lúc đói khổ, vì nhân duyên đó nên đời nay được nghe pháp của ta trước và được giải thoát đầu tiên. Kính lại Ngài, đời trước các ông ấy ăn thịt Ngài, câu chuyện đó tại nhân duyên sao, cuối sinh Ngài dạy bảo cho chúng con được biết. Rồi Phật kể rằng, từ khi đó tới nay đã lâu lắm, có tới vô lượng vô số kiếp A Tăng Kỳ cũng châu diêm phù đề này. Có một ông vua nước lớn tên là Thiết Đầu La Kỳ Ninh, thống trị 84.000 nước nhỏ, 6 muôn núi sông, 80 ức tụ lạc, 2 muôn phu nhân thể nữ. Nhà vua rất có từ bi, luôn luôn thương dân, chăm làm những việc lợi ích cho quốc gia xã hội, ít có sự lợi ích cho riêng mình, gia đình mình, nên họ yêu quý ông như một người cha lành. Thời ấy gặp quả tinh xuất hiện, các nhà chiêm tinh tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, điềm quả tinh nay xuất hiện là triệu chứng đại hạn, có thể kéo dài đến 12 năm. Vậy bệ hạ nên làm thế nào để cho nhân dân tránh khỏi sự chết đuối? Nghe lời các nhà thiên văn nói thế, nhà vua lo buồn quá, đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Như thế thì dân dân sống sao? Quốc gia sẽ bị điêu đứng. Liền triệu tập tất cả văn võ bá quan để cứu xét về việc này. Bây giờ các khanh tính sao? Có cách gì lạc mưa được không? Hay có biện pháp gì giúp cho dân qua lúc hạn hán này mà sống được không? Các quan tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, bây giờ xin bệ hạ hãy giáng thông cáo cho các nước, rồi tính số nhân dân hiện có là bao nhiêu, và tính xem trong 12 năm mỗi người phải ăn hết là bao nhiêu. Xong buổi triều chính này, theo sắc lệnh tính nhân khẩu và thốc, biết rằng mỗi người dân chỉ được 1 thăng gạo, vì thế nên bị chết đói rất nhiều. Nhà vua thương dân ngày đêm không ngớt chịu thiên tai khổ sở, riêng mình được an vui, nhìn thấy nhân dân đau khổ, không nỡ lòng như vậy. Nhưng lúc phu nhân thể nữ, thái tử đi du ngoạn nơi viên quán, nhà vua cúi đầu lễ bốn phương khấn rằng: Kính lạy thập phương tam thế chư Phật, hiện nay nhân dân bị chết đói rất nhiều, con xin bỏ thân này, nguyện làm một con cá lớn để cung cấp thịt cho dân ăn qua lúc đói khát. Khấn xong trèo lên cây, đâm đầu xuống đất mà chết. Thần thức của ông quá làm con cá lớn, mình dài 500 do tuần. Khi đó có 5 người thợ mộc vác búa ra bờ sông đốn củi. Con cá nhìn thấy bảo họ rằng: Này các ông, nếu có đói thì lấy thịt ta mà ăn, ăn no và cho đem về. Sau này ta thành Phật, ta sẽ lấy pháp thực cứu thoát cho các ông trước, và các ông hãy nhớ gọi nhân dân ra lấy thịt của ta về mà ăn. Nghe cá nói, 5 người vui mừng quá, đường đói vác búa ra bộ lấy 1 tảng lớn đem củi đốt lửa thui ăn. Ăn no lại mang về, mách bảo mọi người lấy thịt cá. Họ ồ ạt tranh nhau, kẻ vác búa, người cầm dao, kẻ cầm rổ, người mang thúng ra bộ xã lấy thịt. Vì thế nên nhân dân hết hại chết đói. Khi lấy hết 1/2 mình bên hữu, cá xoay lại mình bên tả, cho lấy hết mình bên tả, thì mình bên hữu đã mọc đầy thịt. Cứ như thế, hết bên nọ lại chuyển sang bên kia. Tất cả nhân dân châu Diêm Phù Đề được ăn thịt cá trong 12 năm. Từ khi họ được ăn thịt cá, nên người nào cũng có tâm từ bi, sau khi chết được sinh lên trời. Nói tới đây Phật nhắc lại rằng: Này A Nan, ông nên biết vị vua Thiết Đầu La Kiền Ninh của đó chính là tiền thân của ta. Năm người thợ mộc được ăn thịt cá đầu tiên nay là nhóm ông Kiều Trần Như. Người dân lúc đó nay là 8 vạn chư thiên và các đệ tử đã được đồng hộ. Lúc đó bọn ông được ăn thịt ta mà sống. Vì thế nay ta bắt đầu thuyết pháp và các ông là người được nghe trước. Ta chỉ lấy một chút thịt của pháp thân mình để trừ khỏi sự đói khát tam độc của họ ngày đó. Khi đó tôi và tất cả hàng đệ tử nghe Phật nói xong, ai nấy đều tôn kính lòng từ bi bố thí của Ngài đã thực hành được, cúi đầu lễ tạ lui ra.